bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 24, góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi trở về, tâm trạng Vivi rất tồi tệ. Bỗng dưng cô cảm thấy nếu như một ngày nào đó Nghiêm không còn yêu thương cô nữa, anh có làm như vậy với cô hay không? Tâm trạng cô trở nên rối loạn. Bác Nghiêm cũng không nói gì, anh biết cô cần có thời gian suy nghĩ một chút. Anh hiểu cô đang suy nghĩ về cái gì, nhưng anh vẫn lựa chọn im lặng đứng đằng sau cô, lẳng lặng nhìn cô. Nghiêm, anh sẽ không ghét em đúng không? Bỗng dưng Vivi chạy lại nhào vào ngực Bác Nghiêm bất an hỏi. Cô không muốn tình cảnh của mình một ngày nào đó cũng diễn ra như vậy. Không, anh sẽ không bao giờ để cho cô đau khổ. Anh đặt cô ở trong trái tim của mình, làm cô đau lòng anh sẽ đau gấp bội. Nghiêm không hiểu tại sao khi nghe lời này của anh tâm trạng phức tạp, cũng biết mất không còn, cô chỉ biết hiện tại anh và cô rất tốt. Sau ngày hôm đó Vivi nằm bẹt trên giường không chịu xuống. Ai bảo đêm hôm qua anh hành hạ cô đến chết đi sống lại, làm chi cô phải phản chủ nghĩa tư bản giống giai cấp tư nhân a, bé con. Dậy ăn sáng đi, Bác Nghiêm đặt khay đồ ăn trên bàn cưng chiều kéo cô ngồi dậy. Đáng tiếc người nào đó đang giận dỗi không thèm nhìn anh mà đắp chăn lên. Mặt muốn ngủ tiếp, Bác Nghiêm bất đắc dĩ cười lại nhìn đến dấu hôm chi chít khắp người trên người cô, anh lại bật cười thỏa mãn. Mỗi ngày chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, một năm anh sống một mình không bằng một phút ở bên cạnh cô. Ngoan thả chăn ra nếu không sẽ bị ngộp thở, anh tiến lại gần lôi kéo cái chăn của cô ra vứt sang một bên, bế cô ngồi dậy đưa cô vào nhà tắm. Đánh răng rửa mặt xong xuôi lại ôm cô ra ngoài. Cả người Vivi như con gấu nhỏ ôm chặt lấy người Bác Nghiêm, mặc kệ anh làm gì thì làm. Cũng may người nào đó làm việc xong rất có tác phong, đem cô đi tắm rồi mặc quần áo, nếu không mỗi sáng thức dậy đều phải ngâm nước nóng mất. Ăn sáng xong vì mệt mỏi cho nên Vivi ở nhà một mình, Bác Nghiêm phải đi làm sớm, hôm nay có cuộc hội nghị lớn. Buổi trưa ở nhà một mình rất buồn chán cho nên Vivi bảo người làm một chút đồ ăn rồi đưa đến công ty cho anh, định cho anh một bất ngờ. Vì ở công ty này ai cũng biết quan hệ của cô cho nên cô đi một mạch lên tầng cao nhất mà không bị ai ngăn cản. Đến nơi lại phát hiện Lâm Tuấn cùng hai cô thư ký ngồi bên ngoài bàn làm việc, bộ dạng rối rắm không biết làm như thế nào. Cô tò mò lại gần, chuyện gì vậy? A tiểu Vivi, Lâm Tuấn giật mình định quay sang mắng cho người kia một trận, ai ngờ đối phương lại là Vivi. Anh ôm ngực thầm lại trời đất, cũng may phản ứng kịp, nếu không mà đụng tới cô ấy khẳng định đại boss sẽ lột da anh ra mất. Sao anh không vào? Vivi cũng không mấy để ý đến cách gọi tên với anh. Dù sao chỉ là một cái tên thôi, gọi thế nào thì gọi đi cũng không phải việc to tát gì. Lâm Tuấn lắc đầu chỉ tay vào cửa văn phòng. Đúng lúc đó từ bên trong vang ra tiếng mắng lớn. Các anh làm việc như vậy sao? Chỗ này đi thay đổi hết, còn nữa tác phong làm việc như vậy quá tồi tệ, tôi bỏ tiền ra thuê các anh để làm việc chứ không phải người vô dụng. Rõ ràng là tiếng nói của Bác Nghiêm, bộ dạng anh hình như rất tức giận. Vivi bất giác dùng mình, xem ra chỉ có đối với những người quen biết thân thiết anh mới có bộ mặt dịu dàng một chút, nơi này là công ty thực không kiêng nề gì hết nha. Vivi nghĩ gì đó rồi mở cửa bước vào, Lâm Tuấn còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy cô cầm hộp đựng đồ ăn đi vào. Vào không gõ, Bác Nghiêm đang tức giận nghe có tiếng người nào đó mở cửa bước vào cho nên anh lớn tiếng nói. Lúc quay mặt sang nhìn lại sững người, đám người ngồi trong phòng thầm cầu mong cho cô gái xinh đẹp vừa mới bước vào. Ánh mắt bọn họ nhìn Vivi với sự đồng tình cùng chung hoạn nạn. Vivi tái mét sợ hãi nhìn Bác Nghiêm, đây là lần đầu tiên anh mắng cô lớn tiếng như vậy, cô chỉ muốn vào ngăn cản anh một chút, ai ngờ vừa mở cửa bước vào đã bị anh mắng đâu. Bác Nghiêm sững người một chút rồi đi lại chỗ Vivi đang đứng. Mấy người đằng sau có người trừng mắt sợ hãi, có người nhắm mắt lại, bọn họ sợ sếp tức giận, ngay cả cô gái nhỏ bé kia cũng chống lại không nổi ai. Ngờ, bé con tiếng nói sủng nịch vang lên mà không phải là hành động tàn bạo như bọn họ suy nghĩ. Cả đám trợn mắt há mồm không biết nên làm như thế nào. Vivi lấy lại tinh thần uất ức giơ bình giữ nhiệt lên lắc lư. Bác Nghiêm đau lòng đưa tay ôm eo cô đi lại ghế làm việc của anh đặt cô ngồi xuống. hai mắt sủng địch cầm bình giữ nhiệt. Có trời mới biết khi thấy cô đến trên tay còn cầm đồ như vậy trong lòng rất ấm áp. Cách chương.